Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Như đã thông báo thì hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tập đọc lại là tập số 2. Mục đích của đọc lại truyện này để các bạn mới nghe hoặc là các bạn muốn nghe lại thì có chất lượng truyện tốt hơn. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ và chia sẻ giúp Phong video này. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập số 2 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 2. Sắc mặt Hứa Bảo Tài biến đổi, gã liên tục lui lại phía sau vài bước, đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy Trương Đại Bàn thì lại nhịn xuống, cuối cùng đưa ánh mắt ngoan độc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, lúc này mới hậm hực rời đi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cảm giác được ánh mắt oán độc của đối phương lúc rời đi. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định mình tốt nhất là không nên tùy tiện ra khỏi Hỏa Táo phòng, cứ ở tại chỗ này, đối phương cũng không có dám tiến tới. Nhoáng một cái đã mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần dần dần đã thích ứng được với công việc của Hỏa Táo phòng. Ban đêm thì tu hành từ khí ngự đỉnh công, đáng tiếc là tiến triển hơi chậm, hắn tùy chung không cách nào có thể kiên trì quá 4 hơi thở. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là buồn rầu. Một đêm này, hắn đang tu hành thì đột nhiên nghe được thanh âm hưng phấn của những vị sư huynh mập mạp trong Hỏa Táo phòng ở bên ngoài. Đóng cửa, đóng cửa, Hoàng Nhị Bản, nhanh nhanh đóng cửa đi. Hắc Tam Bản, nhanh đi xem xét bốn phía xem có ai nhìn lén không. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lần này hắn đã khôn ra, không nhìn từng cửa sổ nữa mà thuận theo khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy mấy gã mập mạp ở bên ngoài linh hoạt vô cùng, bước đi nhanh ở trong sân, thần thần bí bí rất là bận rộn. Rất nhanh, cửa lớn của Hỏa Táo phòng đã bị đóng kín, mà không biết người nào đã triển khai thủ đoạn gì, lại khiến cho bốn phía nổi lên một tầng sương mù mỏng, làm cho mấy cái thân ảnh mập mạp lại càng thêm thần bí. Bạch Tiểu Thuần nhìn hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy gã mập mạp không còn chạy tới chạy lui nữa, mà thần bí ở vây quanh một bụi cỏ trước phòng. Dù là cách làn sương mù, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được thân ảnh uy vũ của Trương Đại Bàn, tựa như đang thấp giọng nói cái gì đó. Hắn cảm thấy những chuyện bí ẩn này mình biết ít một chút thì tốt hơn. Vì vậy hắn lùi lại phía sau một chút, cố gắng làm ra tư thái mình không thấy gì cả. Nhưng đúng vào lúc này, âm thanh của Trương Đại Bàn truyền tới. Cửu Bàn, người đã thấy rồi, còn không mau tranh thủ thời gian tới đây. Thanh âm không tính là lớn, giống như là tận lực đè xuống. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trên mặt lộ ra dáng vẻ nhu thuận, một bộ dáng giống như là cả người lẫn vật đều vô hại, bước ra ngoài. Vừa mới tới gần thì Trương Đại Bàn đã túm lấy, đem Bạch Tiểu Thuần dẫn tới bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cùng mấy người mập mạp cũng vây quanh một chỗ, lập tức liền ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường. Khi hít vào trong lỗ mũi thì lập tức hóa thành vô số dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang những người khác, đều thấy thần sắc của bọn họ lộ ra vẻ sảng khoái. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn thấy được trong tay của Trương Đại Bàn đang cầm một khối linh chi lớn cỡ đầu trẻ con. Khối linh chi này sáng lóng lánh, nhìn qua thấy không phải là phàm vật. Cửu sư đệ, ăn một miếng đi. Trương Đại Bàn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần đưa linh chi trong tay tới, âm thanh chân chất nói. Sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn khối linh chi, lại nhìn mấy vị sư huynh mập mạp bên cạnh. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Trương Đại Bàn lập tức nổi giận, một bộ nếu như ngươi không ăn thì chúng ta sẽ không để yên. Không chỉ có y như thế, mà đám người Hoàng Nhị Bàn, Hắc Tam Bàn ở bốn phía đều làm như vậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống nước miếng, loại chuyện đem linh chi chân quý phi phàm, giá trị xa xỉ trở thành như đùi gà đưa cho mình, lại còn buộc mình phải ăn một miếng. Nếu như không ăn thì liền trỏ mặt như thế này, lúc hắn nằm mơ cũng đã từng gặp qua, còn trong hiện thực thì vẫn còn là lần đầu tiên. Trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phành phành, cắn răng một cái, đón lấy linh chi, cắn mạnh xuống một miếng lớn. Linh chi vừa mới vào miệng liền biến đổi, sau khi dung nhập toàn thân liền hóa thành từng trận cảm giác sảng khoái, còn mãnh liệt hơn so với lúc trước vô số lần, làm cho mặt của Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ cả lên. Tốt, ăn cái linh chi trăm năm mà Tôn trưởng lão chỉ định muốn dùng làm nước canh này, chúng ta mới thực là chính mình. Thần sắc Trương Đại Bàn lộ ra thỏa mãn, cũng giằng giặc cắn xuống một khối nhỏ, rồi đem ném cho một tên mập khác. Rất nhanh, giằng giặc, mọi người đã đem khối linh chi này ăn hết một vòng. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều lộ ra một bộ dáng tươi cười. Bạch Tiểu Thuần ha ha cười cười, lập tức hiểu ra cái này là thông đồng làm bậy. Mà mấy vị sư huynh này đều đã ăn đến thành hình mập mạp như vậy rồi, không có việc gì, có thể thấy phương pháp ăn này khá là an toàn. Khó trách gã Hứa Bảo Tài kia lại muốn hạ chiến thư cho mình, lại ghi nhiều chữ sát như vậy. Sư huynh, cái linh chi này ăn ngon thật, ăn vào một toàn thân đã nóng hết cả lên, phát nhiệt rồi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, trông mong nhìn về phía Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn nghe được câu này thì hai mắt sáng lên, cười ha ha, vô cùng hào sảng, lấy ra một khối hoành tinh ở trong ngực đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sư đệ, hiện tại biết chỗ này tốt rồi chứ? Lúc trước sư huynh không có lừa ngươi đâu. Ăn đi, về sau sẽ bao ngươi ăn no. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vừa nhận lấy đã cắn xuống một miếng lớn. Vừa ăn xong lại thấy Trương Đại Bàn lấy ra một khối địa bào có màu vàng, tỏa ra mùi thơm bốn phía. Lần này không đợi Trương Đại Bàn nói, Bạch Tiểu Thuần đã vội cắn xuống. Lúc miệng đầy vị chua ngọt, toàn thân sảng khoái, thì Trương Đại Bàn lại lấy tiếp ra một quả linh quả màu đỏ. Cái linh quả này có mùi ngọt đậm, bên trong có vô số sợi khí đang xoay tròn. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, cái gì linh chi, linh quả, địa bảo, Bạch Tiểu Thuần đều ăn một cái, mà mấy cái mập mạp cũng đều như vậy. Ăn tới lúc Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt mê muội, giống như là say, toàn thân phát nhiệt, thậm chí đỉnh đầu cũng đều có khói trắng toát ra. Hắn cảm thấy cơ thể của mình đã mập ra một vòng rồi. Nhìn hắn không ngừng ăn, ánh mắt của đám người Trương Đại Bàn lại càng thêm nhu hòa. Đến cuối cùng thì đều vỗ bụng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo cảm giác có một bộ thông đồng làm bệnh. Bạch Tiểu Thuần say tới chóng mặt rồi, hắn buông chân vỗ một cái vào bụng của Trương Đại Bàn, một chân đạp ở bên cạnh cũng cười lên ha ha. Chỗ tạp dịch này khác những phòng khác, để đạt được một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn đều phải đánh nhau võ đầu, mà chúng ta thì lại vứt bỏ cái danh ngạch đệ tử ngoại môn, ai cũng không muốn đi, không người nào muốn đi làm đệ tử ngoại môn, ở chỗ này tốt hơn. Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy thuận mắt, đắc ý nói. Y lại lấy ra một khối gốc nhân sâm, trên đầu gốc nhân sâm này có vô số đoạn râu rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua liền thấy không ít năm. Cửu sư đệ, tu vi của mỗi người chúng ta sớm đã đủ để thành đệ tử ngoại môn, nhưng chúng ta giấu. Ngươi xem, đây là một cây nhân sâm trăm năm, đệ tử ngoại môn vì ăn một miếng đều đánh vỡ đầu. Ngươi xem ta này. Trương Đại Bàn lập tức nhổ ra mấy sợi râu sâm, sau khi kéo cả kéo kẹt nuốt xuống, liền đem gốc sâm này đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sư huynh, ta no rồi, lần này thực sự là không ăn được nữa. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mê ly, thực sự là hắn no rồi. Nhưng chính lúc miệng hắn mở thì Trương Đại Bàn đã nhổ xuống một sợi râu, dứt khoát nhét vào trong miệng của hắn. Cửu sư đệ, ngươi gầy quá, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không có cô nương nào trong tông môn ưa thích đâu. Bọn họ đều là ưa thích mấy sư huynh chúng ta uy vũ sùng mãn như vậy đấy. Ăn đi. Hỏa táo phòng của chúng ta có một câu đối rất hay, gọi là ninh tại hỏa táo ngạ tử, bất khứ ngoại môn tranh phong. Trương Đại Bàn ợ ra một cái, một bên lấy ra một chồng chén không, một bên chỉ vào ngôi nhà cọ ở bên cạnh, chỗ đó có treo một câu đối. Đúng đúng, tất cả chúng ta đều chết đói ở đây. Đều chết đói. Nhìn cái câu đối này, Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụng cũng đành ở một cái. Đám người Trương Đại Bàn nghe vậy đều cười hà hà, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này càng lúc càng đáng yêu. Hôm nay cào hứng, ta nói cho Cửu sư đệ ngươi biết một cái học thức. Hỏa táo phòng chúng ta ăn cái gì cũng đều có chú ý đấy. Có một câu khẩu quyết, cửu sư đại ngươi phải nhớ kỹ: linh chu ăn cạnh góc, chủ cán không để đụng vào, cắt thịt xuống ngoan đào, cạo xương lưu lại ba phần, linh cháo trộn thêm nhiều nước, quỳnh tương non nửa chén. Sáu câu châm ngôn này là do bao nhiêu năm tiên điệt tiền bối tổng kết ra đấy. Người chỉ cần dựa theo cách này mà ăn thì cam đoan sẽ không xảy ra sự tình gì. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi, bữa ăn khuya hôm nay là chấm dứt. Những tên đệ tử ngoại môn còn đang chờ uống cành đấy. Trương Đại Bàn vừa nói và múc nước cơm ra từng cái chén một. Bạch Tiểu Thuần mơ mơ màng màng, trong đầu đều là sáu cái câu chân ngôn kia. Mắt nhìn đám người Trương Đại Bàn đang múc nước cơm, lại nhìn từng cái bát một. Sau khi ợ thêm một cái thì ngồi xổm xuống cầm lấy một cái chén không, chăm chú nhìn một chút, rồi nhếch miệng nở nụ cười. Sư huynh, cái bát này không được tốt lắm. Đám người Trương Đại Bàn sau khi nghe thấy thì đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra kinh ngạc. Các người nhìn cái bát này xem, bát này thoạt nhìn không lớn, nhưng trên thực tế lại có thể làm giả được. Vì sao chúng ta lại không làm cho nó thoạt nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế lại được rất ít chứ? Nói thí dụ như là đem cái bát này đắp dày thêm một chút. Bạch Tiểu Thuần một bộ nhu thuận, cười tủm tỉm nói. Trương Đại Bàn sửng sốt, có lại cảm giác rất giống như đã bị sét đánh. Thân hình đầy mỡ chậm rãi rung lên, hai mắt sáng ngời. Mấy tên mập mạp khác cũng đều hô hấp dồn dập, từng khối thân thịt đầy thịt mỡ cũng đều run rẩy. Đùng một tiếng, Trương Đại Bàn vỗ mạnh xuống đùi, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, tốt, đây có thể chính là một ý kiến có thể lưu danh thiên cổ, tạo phúc cho hậu bối của Hỏa Táo phòng ta. Không nghĩ tới cửu sư đệ ngươi lại thoạt nhìn biết điều như vậy, mà trong bụng lại có hàng như vậy. Ha, ngươi trời sinh chính là người của Hỏa Táo phòng ta. Mọi người vui mừng nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy tên sư đệ này không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, bên trong còn có không ít ý tưởng xấu. Vì thế Trương Đại Bàn đứng ra đại diện, ban thưởng cho Bạch Tiểu Thuần một hạt đỉnh mễ, nhét vào trong tay hắn. Bạch Tiểu Thuần cười vui vẻ, tinh thần lâng lâng, về tới phòng, còn chưa kịp lên giường thì bao nhiêu thiên tài địa bảo đã bộc phát tác dụng khiến đầu hắn hoa mắt, ngã lăn ra đất ngáy o o. Sau một giấc sảng khoái, sáng hôm sau hắn mở mắt, tinh thần phấn chấn, cúi đầu xuống nhìn, hắn thấy toàn thân mình có một lớp nhầy nhầy màu đen dính trên thân thể, thì vội vàng chạy đi tắm rửa. Đám người Trương Đại Bàn còn đang bận rộn làm điểm tâm cho đệ tử tông môn, nhìn thấy đều nở nụ cười. Cửu sư đệ, những thứ dơ bẩn này đều là tạp chất thải ra từ cơ thể của đệ đấy, bỏ chúng đi rồi sau này việc tu hành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mấy ngày nay chúng ta chưa cần tới ngươi, còn mấy hôm nữa ngươi bắt tay vào việc cũng được. Hạt đinh mễ kia là đồ tốt đó, nhớ ăn sớm kẻo để lâu không tốt đâu. Bạch Tiểu Thuần vui mừng gật đầu đồng ý. Trở về phòng mình, hắn để ý tới cái nồi hình mai rùa kia, sau đó dứt khoát mang ra ngoài lau rửa, rồi mang về phòng đặt trên bếp lò. Hắn cầm hạt đinh mễ trong tay, chỉ lớn bằng ngón út, vẻ ngoài bóng loáng kèm theo mùi thơm tỏa ra rất dễ chịu. Đồ ăn của tiên nhân quả nhiên là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần cất giọng cảm khái, sau đó lấy mấy đầu gỗ nhóm bếp, vừa mới đốt lửa, một luồng khí lực cực nóng liền đập vào mặt hắn, khiến mặt hắn nóng ran. Hắn vội lui về phía sau, vừa nhìn bếp lò vừa lẩm bẩm sự việc sau kỳ lạ. Ngọn lửa này không bình thường, chẳng những cháy nhanh mà nhiệt độ cũng cao hơn nhiều so với lửa trong làng. Vừa nói, hắn vừa xăm soi mấy chỗ khúc gỗ ở trong lò. Đúng lúc ấy, lửa bốc lên khiến Bạch Tiểu Thuần há miệng kinh ngạc. Đường vân thứ nhất ở trên cái nồi hình mai rùa bỗng nhiên sáng rực lên. Sau một hồi sừng sốt, hắn vỗ đùi nói, ta đã nói mà, đây nhất định là bảo bối. Cái nồi này so với cái nồi của đại sư huynh còn tốt hơn nhiều. Càng ngày Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy cái nồi này không tầm thường, vội ném hạt đinh mễ vào trong đó. Hắn ngồi một bên chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần lấy cuốn Tử Khí Ngự Đình Công ra, dựa theo những động tác ghi lại ở trong đó mà bắt đầu hô hấp thổ nạp. Vừa bắt tay vào tu luyện thì hắn mở mắt, phát hiện những tư thế hôm qua còn rất khó với hắn nay đã trôi chảy cực kỳ, không khó khăn chút nào. Phương pháp hô hấp cũng không có cảm giác hít thở không thông như hôm trước, mà là rất thoải mái. Thời gian trước hắn chỉ kiên trì được tối đa là 3-4 lần, hiện giờ đã quay qua 7-8 lần mà không thấy cảm giác đau nhức. Nên nỗi vui mừng lại, hắn tiếp tục tu luyện cho tới lúc hít thở được tới 30 lần, thân thể xuất hiện được cảm giác đau tức. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện một đám khí lạnh buốt, nhanh chóng di chuyển trong người hắn. Dù chưa đi hết một vòng đã tan biến mất, nhưng việc ấy vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động nhảy dựng lên. Có khí rồi, ha, có khí rồi. Hắn đại hỉ, đi tới đi lui ở trong phòng, nhớ lại đám thiên tài địa bảo nhét vào trong bụng tối hôm qua thì lại tiếc rẻ, sao mình lại ăn ít như vậy. Không trách được Trương Xu Hình lại bảo ta thả chết đói ở trong bếp, chứ nhất định không đi làm ngoại môn tranh phòng. Đây là chuyện tốt mà đệ tử ngoại môn không dễ có được. Nói xong hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện tiếp. Lần này dựa theo phương pháp hô hấp và những động tác của tầng thứ nhất từ khí ngự đỉnh công, hắn kiên trì được tới 60 hơi thở. Khí lượng sinh ra trong kinh mạch cũng nhiều gấp đôi lần trước, chúng không ngừng di chuyển ở trong người hắn. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Tiểu Thuần vội vàng dựa theo bước biểu đồ thứ nhất, lặng yên suy nghĩ mấy đường lộ tuyến ở trong cơ thể. Khí mạch như dòng nước trong cơ thể hắn cũng di chuyển theo đường lộ tuyến hình thành trong đầu hắn. Hắn còn phát hiện ra từ các vị trí trong thân thể mình còn có một lượng khí lạnh dù rất nhỏ xuất hiện, cùng hòa luồng khí như dòng nước kia khiến nó càng lúc càng lớn hơn. Tới cuối cùng, dòng khí đã hóa thành một dòng suối nhỏ di chuyển trọn vẹn một vòng. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, trong đầu hắn có tiếng nổ lớn. Cảm giác nhẹ nhàng như trước này chưa từng có tràn ngập vào trong thân thể, những chất lỏng dơ bẩn không ngừng tiết ra từ các lỗ chân lông. Dòng suối khí trong cơ thể hắn không tiêu tán, nó vẫn tồn tại, đồng thời chậm chạp di chuyển khắp toàn thân. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, vẻ linh động trong mắt đã nhiều hơn một ít, thân thể cũng có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khí mạch hiện tại chính là biểu hiện ta đã thu thành tầng thứ nhất từ khí ngự đỉnh công, đồng nghĩa với việc đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất rồi. Không kìm được nỗi vui mừng, Bạch Tiểu Thuần chạy vội đi tắm rửa. Đám người Trương Đại Bàn nhìn hắn như vậy đều tươi cười. Bọn họ thấy hắn tu thành tầng thứ nhất nhanh như vậy thì chỉ ngạc nhiên, chứ hoàn toàn không hiểu lý do tại sao. Sau khi trở lại phòng nghỉ, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cầm lấy cuốn sách cẩn thận quan sát. Sau khi tu thành tầng thứ nhất từ khí ngự đỉnh công thì có thể khống chế một ít vật thể, đây chính là khả năng cách không nhiếp vật của tiên nhân. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, dựa theo phương pháp ghi ở trong sách, hắn di chuyển hai tay tạo thành một quyết ấn đơn giản. Sau đó chỉ về kế bàn bên cạnh, hắn có cảm giác dòng suối nhỏ trong cơ thể như ngựa hoàng thoát ra khỏi đầu ngón tay của mình. Dòng suối này hình thành một sợi to vô hình tiếp xúc cùng với bàn tay. Đáng tiếc vừa mới phóng ra thì sợi tơ này run rẩy rồi vỡ vụn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, sau một lúc lâu mới hồi phục. Hắn cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này không biết làm từ loại gỗ gì, nhưng nhẹ nhàng hơn cái bàn. Bạch Tiểu Thuần nâng tay lên chỉ về phía thanh kiếm. Thanh kiếm chấn động, từ từ bay lên, nhưng chỉ dâng lên được một tấc thì lại rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần không nhụt chí, hắn tiếp tục thử lại, tinh thần còn hưng phấn hơn trước. Thanh kiếm cũng bay lên cao hơn, từ một tấc, hai tấc, ba tấc. Từ lúc hoàng hôn buông xuống, thanh mộc kiếm có thể di chuyển trong không trung, tốc độ di chuyển không nhanh nhưng cũng không bị rơi như lúc đầu nữa. Từ nay về sau, Bạch Tiểu Thuần ta đã là tiên nhân rồi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó vẻ mặt ngạo nghễ, tay trái chắp đặt sau lưng, tay phải hướng về phía trước vung vẩy, thanh mộc kiếm như trước bay tới bay lui trước mặt. Từ lúc luồng khí trong cơ thể hắn trở nên bất ổn, hắn mới thu hồi thanh kiếm. Đang muốn tiếp tục tu hành thì ngửi thấy mùi thơm từ trong nồi truyền ra. Hắn ngẩng đầu, hít một hơi, càng ngày tập trung tu hành, hắn đã quên luôn cái nồi và đình mễ trong đấy. Bước tới lắp nồi, một mùi thơm nồng nặc từ trong nồi tràn ra. Không biết vì sao, trên thân hạt đình mễ lại xuất hiện một đạo ngân văn chói mắt. Ngân văn này rất rõ ràng, mới nhìn dễ khiến cho người ta kinh hãi, nhưng sau một thời gian, nó đã chuyển thành màu bạc. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt suy nghĩ. Sau một lúc, hắn lấy hạt đinh mễ ra cầm trong tay, ngó nghiêng quan sát. Hoa văn này sao lại quen vậy? Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ suy tư, cúi mắt nhìn bếp lò đã thấy lửa tắt. gỗ ở trong lò cháy rụi cả, hoa văn trên thân nồi cũng trở nên ảm đạm. Hắn chợt nhận ra hoa văn trên hạt đinh mễ và trên cái nồi này là giống nhau như đúc. Cất tạm đi mối nghi ngờ, để cho an toàn, Bạch Tiểu Thuần chưa vội nuốt hạt đinh mễ này mà đặt vào trong bao vải. Trầm ngâm một lúc, hắn bước ra khỏi phòng, đi tới chỗ làm việc của đám người Trương Đại Bản. Nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này việc tu hành của Bạch Tiểu Thuần tiến bộ rất chậm. Nhưng qua tìm hiểu, hắn cũng nhận ra người khác nấu hạt đinh mễ đều không có làm xuất hiện ngân văn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hạt đinh mễ này có điều bất thường, mà cái nồi nấu lại càng cổ quái. Sau vài ngày, theo Hắc Tam Bản đi ra ngoài mua sắm mấy thứ cần thiết, ghé qua Tứ Hải Phòng, hắn mới biết đệ tử tạp dịch cũng có thể đi tới một số địa phương như vậy. Rời khỏi Tứ Hải Phòng, Bạch Tiểu Thuần vui mừng muốn phát điên. Hắn cố nén cho tới khi về tới phòng mình, lấy hạt đinh mễ ra, cẩn thận quan sát ngân văn với vẻ mặt khó tin. Việc tu hành của tiên nhân có 3 thứ luyện không thể thiếu, theo thứ tự là luyện dược, luyện khí và luyện linh. Nhớ lại những miêu tả trong điển tịch của mình đã xem ở Tứ Hải Phòng, lại so sánh với ngân văn trên thân hạt đinh mễ, Bạch Tiểu Thuần càng nhìn thấy bên trong chúng rất giống nhau. Luyện linh. Thật lâu sau hắn mới thở dài, thốt ra mấy từ. Luyện linh là cách dùng phương pháp đặc thù, cưỡng ép rót lực lượng của thiên địa vào trong vật phẩm. Việc này chẳng khác nào là thể hiện hành xử cướp đoạt lực lượng của thiên địa để cường hóa vật phẩm. Bất kể là đan dược, hương dược hay pháp bảo đều có thể mang ra luyện linh, cho nên bị thiên địa bài xích, tỷ lệ thành công rất thấp. Một khi luyện thành công, uy lực của vật phẩm đại tăng. Nếu thất bại thì đương nhiên vật phẩm ấy sẽ là phế phẩm. Việc luyện linh có thể làm nhiều lần. Nếu thành công luyện linh 10 lần trên cùng một vật phẩm, vật ấy sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng là vật chân quý, sau khi luyện đinh trồng lên thì càng chân quý gấp bội. Chỉ có điều, việc luyện đinh trồng lên nhau như vậy, càng về sau càng khó thành công. Một số đại sư luyện đinh cũng không dám thử, bởi vì hậu quả khi thất bại không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Mấy điển tịch có nói, chí bảo hộ tông của Linh Khê Tông ta và một vật phẩm có duyên cơ lớn nào, chính là Thiên Giác Kiếm, đã được luyện đinh 10 lần. Nhớ tới đó, Bạch Tiểu Thuần thấy cổ họng khô khốc, hắn vội nuốt được bọt, vẻ mặt mềm màn. Hắn đôi mắt nhìn mấy chục đường vân ảm đạm ở trên cái nồi hình mai rùa kia, trái tim đập nhộn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này hắn đã chắc chắn linh mễ xuất hiện trên linh văn là do cái nồi nấu này. Sau một lúc do dự, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, nếu không biết nguyên nhân xuất hiện linh văn, hắn không thể ngủ yên. Giờ biết cái nồi này không tầm thường như vậy, bí ẩn ấy càng không thể để cho người thứ hai biết được. Chờ tới đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần mới cẩn thận đi tới bên cạnh cái nồi. Hắn cẩn thận lấy ra thanh mộc kiếm rồi ném vào trong nồi. Cái thanh kiếm gỗ kia rơi vào trong nồi cũng không thấy có biến hóa gì đặc biệt. Bạch Tiểu Thuần kêu khẽ một tiếng, không cam lòng mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ. Nhưng đợi cả buổi, thủy chung vẫn không thấy có chuyện kỳ dị gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn đường vân trên quy văn nồi, lại nhìn đám tro tàn ở trong bếp lò một chút. Như đã nghĩ ra điều gì, hắn quay người đi về phòng. Một lát sau khi quay trở về thì trong tay đã có thêm mảnh gỗ cùng loại với mấy mảnh lúc trước ở trong bếp lò. Những mảnh gỗ này ở trong hỏa táo phòng cũng không phải là vật phẩm quá tầm thường. Vừa rồi hắn phải đi tìm Trương Đại Bàn mới xin được một ít. Đem mấy mảnh gỗ đốt lên, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy đường vân thứ nhất trên quy văn nồi lại sáng lên lần nữa, mà cái mảnh gỗ kia cũng cháy rất nhanh, dần dần đã tắt ngúm. Lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần khẽ động thì thanh kiếm gỗ ở trong nồi đột nhiên lại phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Bạch Tiểu Thuần lùi lại vài bước. Không lâu sau, hào quang biến mất, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt từ bên trong nồi truyền ra. Hắn thở sâu, cẩn thận bước tới gần. Hắn nhìn thấy thanh kiếm gỗ ở trong nồi đã có thêm một đạo ngân văn chói mắt, giống hệt như trên đỉnh mễ. Đường văn này đang dần dần mở đi, cuối cùng cũng trở thành một màu xám bạc. Toàn bộ thân kiếm đã có chút khác trước, mặc dù vẫn là bằng gỗ nhưng đã đem đến cho ta cảm giác sắc bén của kim loại. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn cẩn thận tiến đến đem cái thanh kiếm gỗ này lấy ra, cảm thấy nó nặng thêm một ít, thậm chí lúc cầm tới gần còn có loại cảm giác hàn mang bức cười. Đã thành, cái thanh kiếm gỗ này đã luyện đinh thành công một lần. Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ, cầm lấy thanh kiếm gỗ mà cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Hắn lại nhìn cái nồi kia một chút, suy nghĩ xem nên xử trí nó như thế nào. Cuối cùng hắn quyết định cứ để đó ở chỗ này, càng như thế lại càng không có người để ý. Về phần đinh mễ thì cứ ăn là được, cái thanh kiếm gỗ kia thì không thể đơn giản để cho người ta nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến việc dùng một ít thuốc nhuộm phủ lên bên trên, có lẽ có thể làm nhạt bớt đi được hào quang của linh vật. Nghĩ tới đây, hắn dọn dẹp một phen rồi đi ra khỏi phòng ốc, giả bộ như không có việc gì. Cho đến buổi đêm mấy ngày hôm sau, hắn đem một ít chất lỏng đặc biệt đã sưu tầm được trong mấy ngày hôm nay bôi lên trên kiếm gỗ, khiến cho thanh kiếm gỗ này thoạt nhìn có đủ loại màu sắc, lại còn rách nát tung tóe. Sau đó hắn lại thử điều khiển một phen, thấy linh vật hoàn toàn chính xác là đã bị che khuất không ít, không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Những ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần ở trong hỏa táo phòng giống như cá gặp nước, đã hòa thành một khối cùng mấy cây sư huynh rồi. Đối với công việc trong hỏa táo phòng cũng đều đã quen thuộc, nhất là việc điều tiết lửa đối với mỗi loại linh thực khác nhau. Thậm chí hắn cũng đã hiểu rõ nhất hỏa, nhị hỏa là như thế nào. Lúc trước mấy thanh gỗ ở hỏa táo phòng là linh mộc sinh ra nhất hỏa. Đặc biệt gần đây Trương Đại Bàn rất ưa thích Bạch Tiểu Thuần nên cũng chiếu cố hơn nhiều. Mấy tháng sau, đúng như lời mà Trương Đại Bàn đã nói, nơi đây đã làm cho Bạch Tiểu Thuần dần dần mập lên. Hôm nay hắn đã không còn gầy còm như lúc trước nữa, mà toàn thân đã mập lên vài vòng, lại càng thêm trắng trèo, thoạt nhìn toát lên vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, nghiễm nhiên đã nhích tới gần hơn tới cái tên Bạch Cửu Bàn rồi. Về chuyện đồ ăn cũng lại trải qua thêm mấy lần. Tuy nhiên điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần buồn rầu nhất là tuy cân nặng quán có tăng, nhưng tu hành thì thủy chung vẫn chậm chạp. Về sau hắn dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa, cả ngày tu tập cùng với mấy sư huynh vui chơi giải trí, rất là tự tại. Cũng trong mấy tháng này, hắn cũng từ chỗ Trương Đại Bàn mà nghe được không ít chuyện trong tông môn, đã có được sự hiểu biết nhất định về Lưng Khê Tông. Hắn đã biết trong tông môn phân chia ra làm đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Nếu tập dịch có thể tu thành tới ngưng khí tầng thứ 3 thì có thể đi tới các phòng để thí luyện. Nếu có thể thành công thì có thể nhấp bái đệ tử ngoại môn của ngọn núi mà mình thí luyện. Cũng chỉ khi trở thành đệ tử ngoại môn thì mới xem như là đã bước chân vào cánh cửa Linh Khê Tông. Tuy nhiên việc này giống như cá chép vượt lòng môn, chỗ thí luyện của các phòng mỗi một tháng mở ra chỉ lấy 3 thứ hạng đầu, cho nên số lượng người trở thành đệ tử ngoại môn trong một năm cũng đều cố định. Một ngày này, đúng ra Thất Bàn phải xuống núi mua sắm, nhưng đại bởi vì có việc đột xuất nên Trương Đại Bàn để cho Bạch Tiểu Thuần xuống núi một phen. Bạch Tiểu Thuần có hơi do dự, hắn nghĩ tới đã hơn mấy tháng mà Hứa Bảo Tài không tới nên cảm thấy không có việc gì, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Vì thế mà hắn quay trở lại phòng, lấy thêm 7-8 thanh dao phay, lại mặc vào 5-6 cái áo da, toàn thân đã nhanh chóng trở thành một quả bóng da rồi. Cảm thấy vẫn còn chưa an toàn, vì vậy hắn lại đi tìm thêm một cái nồi rắn chắc, vác nó ở trên lưng, đến lúc đó mới cảm giác an toàn, lảo đảo đi ra khỏi hỏa táo phòng, đi xuống núi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi trên con đường đá xanh của tông môn, vừa quan sát những đình viện lầu các đẹp đẽ tuyệt luân bốn phía, trong lòng từ từ dâng lên một loại cảm giác ưu việt. Thời gian qua thực rất nhanh, nhân sinh như giấc mộng. Cuộc đời Bạch Tiểu Thuần ta đến này đã tu hành được mấy tháng rồi. Lúc quay đầu phàm trần, nhớ lại thôn xa năm đó, đã tràn đầy thổn thức. Hắn cảm khái, lầm bầm lầu bầu, chắp tay ở sau lưng. Ở trên hông bắt 7-8 thanh dao phay, trên lưng đeo thêm cái nồi đen lớn, trên người có từng tầng áo da, nhìn giống như là một quả bóng da bị rách vậy. Trên đường đi, hắn gặp cũng không ít tạp dịch, sau khi nhìn thấy hắn cũng đều phải liếc mắt nhìn. Nhất là mấy đệ tử, sau khi nhìn thấy bộ dáng khôi hài của hắn thì đều che miệng cười khẽ, tiếng cười nghe như giống là chuông bạc, rất êm tai. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, cảm giác mình càng lúc càng uy vũ, vội ho một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra khỏi khu tạp dịch của đệ tam phòng. hắn chợt nhìn thấy phía xa xa có không ít tạp dịch đang rất hưng phấn chạy nhanh về một hướng. Chỗ đó chính là sơn đạo của đệ tam phòng, là nơi mà đệ tử ngoại môn thường qua lại. Thời gian dần trôi qua, càng nhiều tạp dịch mang theo hưng phấn nhộn nhịp chạy nhanh. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ, vội vàng túm lấy một tên thiếu niên gầy yếu đi ngang qua rồi hỏi: vị sư đệ này đã xảy ra chuyện gì thế? Thế nào lại chạy hết đến chỗ đó? Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi. Thiếu niên này bị người tóm lấy thân thể thì lộ ra vẻ không vui, nhưng sau khi thấy cái nồi đen to đùng sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, thần sắc cũng hòa hoãn lại. À, thì ra sư huynh đã ở Hỏa Táo phòng. Người cũng đi xem một chút đi, nghe nói hai thiên kiều trong hàng đệ tử ngoại môn là Chu Hoành cùng với Trương Diệt Đức đang đấu pháp ở dưới chỗ thí luyện dưới núi. Hai người bọn hắn có ân oán riêng, nghe nói đều là ngưng khí tầng 6 rồi. Cơ hội quan sát bậc này như thế nào cũng phải mau mau tới xem, nói không chừng có thể hiểu thêm được một chút, có được thu hoạch đấy. Thiếu niên này sau khi giải thích thì giống như là sợ tới muộn sẽ không có chỗ mà ngồi, tranh thủ thời gian chạy vội về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hiếu kỳ nên cũng đi theo dòng người mà cất bước chạy tới. Không bao lâu đã ra khỏi khu tạp dịch, đến chân núi của đệ tam phòng, thấy ở chỗ đó có một cái đài cao khổng lồ. Cái đài cao lớn khoảng ngàn trượng, giờ phút này đang có vô số tạp dịch chằng chịt vây quanh. Thậm chí ở trên núi cũng không ít thân ảnh mặc y phục quý giá đẹp đẽ, hiển nhiên đó đều là đệ tử ngoại môn cũng đang ở đây quan sát. Về phần ở trên đài cao, giờ phút này đang có hai thanh niên đều mặc một bộ áo bào quý phái đẹp đẽ giống nhau. Một người có một vết sẹo trên mặt, còn một người thì mặt trắng như ngọc, đang lao vào nhau phát ra từng trận thanh âm tiếng nổ. Bên ngoài thân thể của hai người này đều đang có bảo quang lập lòe. Ở trước mặt thanh niên mặt sẹo có một cây cờ nhỏ không gió tự bay, giống như đang có một bàn tay vô hình nắm lấy vung vậy, tạo thành một cái đầu vụ hồ, phát ra một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Mà thanh niên mặt trắng như ngọc kia thì lại thân ảnh xuyên thẳng qua, điều khiển một thanh tiểu kiếm màu lam đang vẽ lên từng đạo linh ngân, cực kỳ linh hoạt gào thét mà đi. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn một màn này, thở sâu. Hắn cũng có thể điều khiển kiếm gỗ, nhưng căn bản rất khó có thể đem so sánh với thanh niên mặt trắng như ngọc này. Nhất là hai người này trong lúc ra tay thì giống như không giữ lại quá nhiều, đằng đằng sát khí, thậm chí mấy lần còn suýt chút nguy hiểm. Thế cho nên thân thể của hai người đều rất nhiều vết thương. Mặc dù không có chỗ nào yếu hại, nhưng cũng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ đấu pháp hoàn toàn bất đồng và ấn tượng về tiên nhân trong đầu hắn. Cái loại hùng ác cùng lệ khí này khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Tu tiên không phải là trường sinh sao? Làm sao mà cứ chém chém giết chết thế này? Vạn nhất ném đi cái mạng nhỏ này thì làm như thế nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khi nhìn thấy vụ hồ do cây cờ nhỏ của thanh niên mặt sẹo hướng về người còn lại cắn một cái, thì Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mồ hôi ở trên đầu, cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, hay là vẫn nên trở về Hỏa Táo phòng cho nó an toàn. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau. Nhưng ngay lúc hắn lui lại thì đồng thời có một tiếng giống to từ một nơi cách đó không xa truyền tới. Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.